núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 323, độc chiến trăm đế, chiến chi đạo tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingvar Bato một khi lấy được khí vận chí bảo, cho dù bị người vây giết, cũng không dễ gì chết, tất nhiên có thể vùng dậy từ nghịch cảnh. Khí vận chi đạo, quá mức huyền bí, từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu thế hệ đại năng đều quật khởi từ trong nghịch cảnh, đều đột phá gông xiềng từ trong nguy cơ sinh tử, lột xác chung sinh. Chuyện mà Sở Huyền muốn làm chính là trước khi chiến ma cổ địa mở ra, lúc pháp tắc thiên địa Nam Châu sắp khôi phục, dung nhập thiên đạo phù ấn vào trong pháp tắc thiên địa Nam Châu, thay thế một phần pháp tắc thiên địa. Đây là một bước mấu chốt trong kế hoạch thiên đạo, một khi thành công thì hắn có thể vững vàng thúc đẩy, lặng yên không một tiếng động thay thế toàn bộ pháp tắc thiên địa cửu vực. Vì thế, Sở Huyền liên tục dùng cảm ngộ pháp tắc thiên địa khắc vào thiên đạo phù, cho tới hiện tại pháp tắc thiên đạo phù đã hoàn thiện được cơ bản. Cho dù chưa thể nắm giữ pháp tắc, cũng đã có hình thức cơ bản, có thể tự động diễn hóa phát triển, hình thành pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh. Ngoại trừ kế hoạch thiên đạo, Sở Huyền cũng muốn chi phối kết quả của chiến ma cổ địa, trùm cuối đứng sau màn, cũng là người chiếm được lợi ích nhiều nhất. Năm món khí vận chí bảo nhất định phải thuộc về người của mình. Nhân vương đời đầu của Bắc Vực cũng phải là đệ tử của mình. Sở Huyền lấy ra Vạn Thiên Kính, thông báo cho Tần Doanh, bảo hắn sớm làm chuẩn bị, đại cục Nam Châu sắp mở ra rồi. Thân là sư tôn Tần Doanh, nếu như đã đáp ứng hắn không cho cường giả mạnh hơn đế cảnh nhúng tay, vậy thì nhất định phải làm được. Hắn có đủ thực lực làm chuyện này, dưới tay hắn có nhiều thủ hạ thần cảnh, muốn chấn áp những cường giả khác không có chút khó khăn nào. Sở Nhất, Sở Nhị đã thần cảnh tầng 9, đã lột xác thêm một lần, không thể xem chúng là khôi lỗi, đã trở thành một loại tồn tại đặc thù. Tả Hữu Phật Thị đã thần cảnh bát trọng, Nhậm Trường Hà dưới sự giúp đỡ của thần nguyên đan vừa mới bước chân vào thần cảnh tầng 6, Nam Vô Phật Đà một mực tu luyện trong tiểu thế giới, dưới cảm ngộ đạo vận, hôm nay đã thần cảnh tầng 8, thực lực Phong Đô Quỷ Vương cũng tăng chóng mặt, hắn là Quỷ Vương đầu tiên, nên có được khí vận cùng thiên phí đặc thù. Một mực bế quan khổ tu trong bí cảnh Phong Đô, hiện tại đã là thần cảnh tầng 5, mặt khác còn tính thêm Trương Quang, ông ngoại Hắc Nguyệt cũng tu luyện trong tiểu thế giới, có tài nguyên hỗ trợ, đã đột phá thần cảnh tầng 6. Dưới tay hắn có nhiều thủ hạ thần cảnh lắm. Thiên Linh Miêu cũng đột phá thần cảnh. Hám Thiên Kim Bằng đã là thần cảnh tầng 3, hiện tại đang đi theo Sở Bình Phàm, thay thế vị trí Sở Nhị. Sở Nhị đã quay về tiểu thế giới, chỉ cần Sở Huyền không ra lệnh, Sở Nhất và Sở Nhị đều tu luyện ở bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Tinh. Sở Huyền thông báo cho Tần Doanh, kể với hắn sự tình pháp tắc thiên địa Nam Châu đã khôi phục nhanh hơn dự tính, cho hắn sớm chuẩn bị. Vừa cất Vạn Thiên Kính, đột nhiên hệ thống lại nhắc nhở. Đệ tử Tiêu Lương của ký chủ, một người một thương, độc chiến trăm đế. Chiến nếu sôi trào, hóa thành đấu thần, ban thưởng chiến chi đạo tắc. Quá châu bò, Sở Huyền nhìn thấy thông báo thì phục sát đất, Tiêu Lương không hổ danh là chiến cốt, chiến tâm, chiến hồn trời sinh, hơn nữa lấy sức một người chiến với trăm đế, quả thực là không hợp thói thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức chiến đấu như thế này, đã xem như mạnh hơn Đinh Việt rồi chứ. Đây là Tiêu Lương đang xông vượt cửa ải. Sở Huyền bèn lấy Khuy Thiên Kính ra, nhẩm tính khoảng cách con đường từ Tây Châu đi tới Nam Châu, sau đó bắt đầu nhìn trộm. Đã xuất hiện hình ảnh, một màn chém giết máu tanh đầy tiếng la hét thảm thiết. Một bóng người chớp lóe kim quang, uy vô cùng uy mãnh, hám thiên chấn địa, đang mạnh mẽ quét ngang, không ai địch nổi. Mà bóng người bên trong kim quang, đúng là Tiêu Lương đang cầm diệt thần tinh mang trong tay. Tiêu Lương thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị trong đám người, mạnh mẽ càn quét vô số võ giả đế cảnh, rơi rụng như trái mít. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Tiêu Lương cũng bị thương không nhẹ, nhưng mà những vết thương này đối với hắn, không hề hấn gì. Năng lực làm chậm của Mạn Đằng, chỉ khi nào Tiêu Lương gặp phải nguy hiểm, mới sử dụng một lần. Dù sao khi sử dụng Mạn Đằng, cũng bị tiêu hao, dùng thực lực hiện tại của hắn, căn bản là không thể phát huy ra uy năng chân chính của Mạn Đằng. Chỉ có thể sử dụng ở thời khắc mấu chốt, nếu Tiêu Lương có thể thoát khỏi vòng vây, trận chiến này nhất định sẽ khiến Bắc vực chấn động, vô số thế lực lớn phải khiếp sợ. Tuyệt đối sẽ trở thành người có thực lực cạnh tranh khí vận chí bảo. Ầm ầm, Tiêu Lương chiến ý dâng trào, xông về phía trước, quét ngang bốn phương. Dùng một thương bức lui vị đế cảnh, sau đó thân hình đã lóe lên, thoát ra khỏi vòng vây, ha ha, đế cảnh Tây Châu, không có một ai ra hồn, toàn bộ Tiêu gia đều là phế vật. Tiêu Lương cuồng tiếu quát to, chàng trai trẻ, đừng quá ngông cuồng, không tốt cho ngươi đâu. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, ngay sau đó là một bàn tay lớn chụp thẳng xuống, thấy một màn như vậy, khóe miệng Sở Huyền hơi co quắp, quả nhiên thế. Lực lớn đều đã tính trước, cường giả tôn cảnh đã xuất thủ, lão phế vật mặt dày. Tiêu Lương tức giận mắng một tiếng, diệt thần tinh mang tỏa ra ánh sáng. Chiến ý sục sôi, đâm tới một tương như muốn xé rách bầu trời. Ầm ầm, bàn tay bị nghiền nát, Tiêu Lương bay ngược ra sau, phun một ngụm máu tươi. Tiểu tử láo toét, không thể giữ ngươi lại. Cách chương.